Người tình mê người của tổng tài vô tình. Chương 16, thành đồ nhanh thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ly đứng lặng trước cửa, ánh mắt điềm nhiên nhìn Tần Yểu Yểu. Người đang giữ nụ cười ngây thơ thường trực trên môi cô không thể không cảm thấy buồn cười. Tần Yểu Yểu quả thực đã diễn vai. Ngây thơ vô tội, quá nhuần nhuyễn. Người đàn ông đang trốn trong phòng là ai? Chẳng phải chính cuộc điện thoại tối qua đã cho cô nàng biết rõ rồi sao? Giang Ly không nói một lời, trong khi Tần Yểu Yểu vẫn giữ nụ cười vô hại, đợi chờ câu trả lời của cô. Hai người tiếp tục đối diện, không ai lên tiếng, cho đến khi nét mặt của Tần Yểu Yểu bắt đầu cứng lại. Ngay lúc ấy, Tiêu Nghiễn Chi từ trong phòng bước ra, ánh mắt anh rơi vào Giang Ly. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Nghiễn Chi, sắc mặt Tần Yểu Yểu thay đổi rõ rệt. Giọng điệu vốn bình tĩnh giờ đây trở nên lúng túng, thậm chí bối rối. Tiêu Tổng, sao anh lại ở đây? Tiêu Nghiễn Chi khẽ ừ, đôi mắt anh thoáng qua Giang Ly như thể đang chờ đợi cô giải thích. Giang Ly nhanh chóng hiểu rằng anh muốn cắt đứt bất cứ liên hệ nào giữa họ trước mặt Tần Yểu Yểu. Không chút do dự, cô bình thản nói, Tiêu Tổng đến đây sớm hơn cô một chút, bàn với tôi về chuyện dạy cô học múa cổ trang. Câu nói của Giang Ly trôi chảy đến mức không một chút do dự. Khuôn mặt cô vẫn thản nhiên như thể không có gì đặc biệt, dù lời nói của cô đầy sơ hở. Ngay khi cô vừa dứt lời, Tiêu Nghiễn Chi khẽ nhíu mày, nét mặt trở nên lạnh lùng hơn. Tần Yểu Yểu ngước mắt nhìn Tiêu Nghiễn Chi, giọng nói có chút do dự. Tiêu Tổng, là như vậy sao? Tiêu Nghiễn Chi giữ vẻ nhàn nhạt, chỉ đơn giản tiếp lời Giang Ly. Ừ, đúng vậy, tôi vừa đến không lâu. Tôi muốn xem kế hoạch giảng dạy mà Lily đã chuẩn bị cho cô. Trong lòng Giang Ly thầm mắng anh ta, kế hoạch dạy múa mà cô phải làm chính là với tiểu quái vật của anh ta. Thấy Tiêu Nghiễn Chi cũng nói vậy, Tần Yểu Yểu như thở phào nhẹ nhõm, lại nở nụ cười tươi rói, rồi nắm lấy vạt áo của anh, thân mật dựa vào. Em đã lo sợ lắm, em còn tưởng Tiêu Tổng là bạn trai của chị Lily đấy. Giọng cô nàng không giấu nổi niềm vui sướng. Tiêu Nghiễn Chi cười nhạt, giọng điệu lười biếng, đừng nghĩ nhiều. Tôi và cô ấy không có bất kỳ quan hệ nào. Ngón tay Giang Ly dưới lớp áo ngủ khẽ siết lại. Tiêu Nghiễn Chi tiếp tục. Hôm nay, dẫn Yểu Yểu làm quen với những bài tập cơ bản. Tối tôi sẽ đến đón cô ấy. Nói xong, Tiêu Nghiễn Chi thản nhiên rời đi. Nhìn theo bóng lưng của anh, Giang Ly không còn cách nào khác ngoài việc quay sang bảo Tần Yểu Yểu. Cô ngồi trong phòng khách chờ tôi một lát, tôi đi thay quần áo. Sau đó chúng ta đến phòng tập. Tần Yểu Yểu ngoan ngoãn gật đầu, ngồi xuống sofa đợi. Trong khi chờ đợi, ánh mắt cô ta lướt khắp căn phòng, tò mò nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Đến khi nhìn thấy một chiếc áo sơ mi nam treo trên bàn ăn, sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi. Chiếc áo sơ mi đó rõ ràng là của Tiêu Nghiễn Chi, nhăn nhúm và để lại dấu vết của một cuộc vận động kịch liệt. Ngay lúc ấy, Giang Ly bước ra từ phòng ngủ, đã thay xong quần áo. Ánh mắt hai người va chạm nhau. Tần Yểu Yểu khẽ ngẩn ra một chút rồi nhanh chóng nở nụ cười ngọt ngào. Chị Lily, chị thay quần áo nhanh thật. Giang Ly chỉ gật đầu không nói gì thêm. Sau đó, cả hai cùng nhau đến phòng tập của Giang Ngô. Cách chương.